Bác sĩ Trivago, chương 192. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đấy là chuyện xảy ra ít lâu sau, cuối cùng Trivago cũng phải nghe theo tiếng nói của Lý Chí Chàng, tự nhủ rằng nếu đã đề ra cho mình mục đích tìm đến cái chết với bất cứ cách nào thì có thể sử dụng phương cách vừa đem lại tác dụng nhanh hơn vừa đỡ đau khổ hơn. Chàng tự hứa là ngay sau khi Sam Di Vietto tới đón chàng, chàng sẽ rời bỏ nơi này tức thì. Trước khi trời chập choạng tối, chàng nghe có tiếng bước chân ai đó lạo xạo trên tuyết khá rõ. Một người nào đó đang thản nhiên đi về phía nhà chàng với bước chân quả quyết và mạnh mẽ. Quái lạ, người đó có thể là ai nhỉ? Nếu là Sam Di Vietto, hẳn ông ta phải đến bằng xe ngựa. Verrichino thì hoàn toàn hoang vắng, chẳng có ma nào qua lại. Chàng nghĩ, chắc người ta đến kiếm mình, có chat gọi hoặc yêu cầu mình về thành phố, hoặc họ bắt giữ mình. Nhưng nếu thế thì họ chở mình bằng phương tiện gì? Và họ phải có hai người kia. Thôi, đúng là Mikulison rồi. Chàng mừng rỡ phỏng đoán, khi tưởng rằng mình đã nhận ra bước chân của khách. Người lạ mặt mà danh tính còn là điều bí ẩn, tạm đừng một lát trước cánh cửa đã bị mất ổ khóa mà hắn chờ đợi, đoạn hắn đi tiếp với bước chân tự tin như thể hắn đã biết rõ ngôi nhà này, hắn mở tất cả các cửa mà hắn gặp và cẩn thận khép lại sau lưng như một ông chủ. Trivago đang ngồi bên bàn viết quay lưng ra cửa, trong lúc những sự việc lạ lùng ấy diễn ra, chàng đứng lên, ngoảnh mặt lại để đón kẻ lạ mặt thì kẻ đó đã đứng sững như trời trồng ở ngưỡng cửa. Ông hỏi ai? Trivago thốt lên như một cái máy câu hỏi ước lệ ấy, và chàng cũng chẳng ngạc nhiên, khi không nghe thấy tiếng trả lời. Kẻ vừa bước vào là một người đàn ông khỏe mạnh, cân đối, có khuôn mặt điển trai, mặc áo blát tông và quần bằng lông thú, đi đôi ủng da dê ấm áp, vai đeo một khẩu súng trường. Chỉ có khoảnh khắc xuất hiện của kẻ lạ là bất ngờ đối với Trivago, chứ không phải cái sự hắn ta tới đây. Những vật dụng chàng đã tìm thấy trong nhà và các dấu hiệu khác đã chuẩn bị cho chàng đón nhận cuộc gặp mặt này. Kẻ vừa bước vào hiển nhiên là chủ nhân của những vật dụng dự trữ sẵn trong nhà. Chàng thấy diện mạo hắn ta quen quen, đã gặp ở đâu đó. Chắc vị khách cũng đã được báo trước rằng, nhà này chẳng phải bỏ hoang. Hắn không mấy ngạc nhiên về chuyện trong nhà có người ở, có lẽ hắn đã biết trước hắn sẽ gặp ai. Hắn đã biết chàng rồi cũng nên. Hắn là ai nhỉ? Hắn là ai nhỉ? Trivago cố moi óc để nhớ. Trời ơi, mình đã gặp hắn ở đâu nhỉ? Liệu có thể như vậy ư? Một buổi sáng tháng năm oi bức, năm nào thì quên mất rồi. Ga xe lửa Resvili, trên toa tàu không hứa hẹn điều gì tốt lành của viên tư lệnh. Những quan điểm rõ rệt, tính thẳng thừng, những nguyên tắc cứng rắn, lẽ phải, lẽ phải, lẽ phải, Stronikov. Cách chương.